Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, trời sinh hạch tâm. Bóng ra xuyên qua hơn phân nửa sân bóng, chính xác rơi vào bên trái đường, cao tốc trước cắm bên trái hậu vệ Schiffer dừng lại bóng ra. Mắt liếc bên trong cấm khu đồng đội đang chuẩn bị truyền trong. Đích. Lâm Thời giữ chức trọng tài trợ lý huấn luyện viên Rob thổi ngừng tranh tài. Làm rồi thủ thế để vừa mới đưa ra tinh chuẩn truyền Sabes qua tới. Tiên sinh, chỗ ấy trục bánh xe biến tốc rất rõ ràng. Bes không hiểu buông buông tay. Vẫn không quên sông vừa rồi mất vị ba dai nhún nhún vai. Lựa chọn truyền xa cũng không sai. Nhưng sai là không phải là ngươi đến truyền xa. Rob giải thích nói. Cước này truyền xa có thể là Misimovic, có thể là Jenner, Josue, nhưng duy chỉ ngươi không thể. Trục bánh xe biến tốc hoàn toàn chính xác rõ ràng, nhưng Schiffer cầm banh phía sau đường truyền trong. Cấm khu bên trong chỉ có Zeko, nhiều nhất còn có bên trong thu Jenner. Misimovic sẽ lưu tại lớn ở ngoài vùng cấm, truyền trong hiệu quả sẽ phi thường kém. Rob không chỉ là đối Best giảng giải, đồng thời cũng đối cái khác giữa trận cầu thủ giải thích. Nếu như Schiffer hơi chút dừng lại xuống, vậy đối phương sẽ lập tức bổ sung trục bánh xe biến tốc. Ngươi truyền xa thì có ý nghĩa gì chứ? Cho nên, Best gật gật đầu, truyền xa điều hành giao cho Josue hoặc là Misimovic, mà ta cắm vào cấm khu đoạt điểm. Không tệ. Ngươi muốn quan sát Zeko vị trí chạy, hai người không cần lặp lại, phải có cấp độ cảm giác. Nói như vậy ngươi hẳn là lựa chọn trung lộ hoặc là trước điểm. Sau điểm lưu cho Jenner hoặc Sascharieder, dù sao cũng là đơn tiền vệ. Trước trận tiến công nhân số không đủ, cần giữa trận cầu thủ trước cắm hiệp trợ, chí ít khả năng hấp dẫn sức chú ý của đối phương. Huấn luyện đối kháng bị kẹt đến một trận, Rob cách mỗi 3-4 phút đồng hồ liền muốn tạm dừng một lần. Thao thao bất tuyệt giảng giải cầu thủ vị trí chạy, truyền bóng, nửa giờ huấn luyện khóa kéo dài suốt nửa giờ. Muốn ta cùng Josue tổ chức tiến công, muốn ta kéo đến đường biên hình thành nhân số trên bộ phận ưu thế. Muốn ta trước cắm ở lớn cấm khu trước rút ra chế tạo uy hiếp. Hiện tại còn muốn ta cắm vào cấm khu đi đoạt điểm. Xin nhớ, ta thực tình không muốn làm cái bi hai bi. Bes cũng là say, muốn ta gánh chịu nhiều như vậy nhiệm vụ. Lại đem ta vị trí chạy, truyền bóng phương thức hạn định đến chết như vậy. Nhưng trong lòng lại khó chịu vậy không có cách. Vừa mới tiến đội bóng 2 tháng còn chưa tới. Bes biết mình không có cò kè mặc cả tư cách. Kỳ thật đừng nghĩ nhiều như vậy. Trở lại trong phòng thay quần áo, Misimovic vỗ Best bả vai. Người năm nay còn không có đầy 20 tuổi đâu. Gấp cái gì? Best nhún nhún vai không có lên tiếng âm thanh. Hoàn toàn chính xác. So với ngươi đến, ta còn rất trẻ. Nhưng từ năm ngoái bắt đầu, châu Âu giới đá banh cá nhân bình chọn giải thưởng bắt đầu rồi nhị nhân truyền. Năm ngoái là Cristiano Ronaldo, năm nay hẳn là Messi, sau đó yêu nhau ngoài giết chung trèo cao, là chung trèo cao phong. Wolfsburg câu lạc bộ công trình không tính là tốt bao nhiêu, nhưng nên có đều có, dù sao phía sau là đại chúng. Best tắm nước nóng sau thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Hôm nay còn hẹn người đàm luận. Này, Best. Hôm nay không thêm luyện. Cha hỏi chính là Zeko. Hắn hôm nay giống như có chuyện gì. Misimovic vừa hướng cái gương nhỏ chải lấy đầu tóc. Một bên hỏi. Bes, muốn ta mang hộ ngươi đoạn đường sao? Không cần. Ngay tại câu lạc bộ sát vách nhà kia quán bar. Bes sờ sờ Zeko đầu. Edin, ta cảm thấy ngươi hẳn là ăn nhiều một chút thịt. Nhìn ngươi gầy. Hiện tại Zeko thật không có về sau có thể ngạnh kháng Pique cường tráng thể chất. Giống căn cây gậy trúc giống như. Đã không tệ, Năm nay tháng ăn chay tại tháng 8, Mihimovic lung lay đầu, nếu như là trận đấu mùa giải không có kết thúc. Thật là ngươi chịu, tháng ăn chay, bét mắt liếc người để Trần Dzeko. Thật đúng là không có hình xăm, lại là cái sao sao sao. Ba người thu thập xong đồ vật cùng đi ra cửa. Mặc dù Best tại đội bóng bên trong nhân duyên không tệ, nhưng chung quy là trận đấu mùa giải nửa đường về chỗ. Phần lớn người chỉ là trên mặt mũi không có trở ngại, nhưng cũng có người đối với hắn rất là bất mãn. Dù sao hắn đoạt không ít người thời gian lên sàn, tỉ như De Haga cùng Okubo Yoshito, hai vị này liền hận chết Best rồi. Graffiti thụ thương tình huống dưới, Maga thà rằng thêm cái giữa trận cũng không cần bọn họ. Mà cùng Best quan hệ tốt nhất chính là Misimovic cùng Dzeko, hai cái này Đông Âu người. Cái trước mặc dù cùng Best có cạnh tranh quan hệ, nhưng ngoài ý muốn ở chung không tệ. Mà cái sau cùng Best là bạn cùng phòng, đã quen thuộc đến có thể trò chuyện ba vòng rồi. Sân huấn luyện bên cạnh ký túc xá lầu 2. Rob đứng tại bên cửa sổ nhìn lấy top 5 top 3 rời đi các cầu thủ. Quay đầu trần chờ hỏi, phí sức coach, nhanh như vậy liền lên trận. Chỉ huấn luyện không đến một tuần, có phải hay không quá gấp điểm? Graffiti báo cáo đã ra tới, ít nhất phải vắng mặt đến tháng 3 để. Maga lấy xuống kính mắt xoa hốc mắt, mà tháng này còn lại phía dưới tranh tài bên trong. Sanker, Bielefeld, Hoffenheim đều khó đối phó. Có thể luyện binh chỉ có cúp bóng đá Đức cùng UEFA Cup. Chẳng lẽ muốn ta tuyển UEFA Cup luyện binh? Nhưng là cúp bóng đá Đức đối thủ là Bremen. Đây cũng không phải là cái dễ khi dễ nhân vật. Rob chép miệng một cái. Kỳ thật, dù cho không bị đào thải, cúp bóng đá Đức cùng UEFA Cup ta cũng sẽ mang tính lựa chọn từ bỏ một cái. Thậm chí đều từ bỏ. Maga đeo lên kính mắt, chậm rãi nói, đối với Wolfsburg tới nói, thi đấu vòng tròn là xếp tại thủ vị, nếu như hiệu quả không tệ, tiếp xuống Bielefeld là tháng này thực lực tương đối hơi yếu đối thủ. Còn có thể thí nghiệm một trận, Maga thở dài nói, hy vọng có thể tại đầu tháng 4 còn có thể bảo trì một trận bóng chênh lệch. Rob biết rõ Maga chỉ là Wolfsburg cùng Bayern Munich ở giữa điểm tích lũy chênh lệch. Vị này bị quét rác ra ngoài lão đầu thật sự là đem Bayern hận đến thực chất bên trong đi. Rob cúi đầu nhìn xem máy tính phát ra tuyển tập, nhìn lại trên tường bảng đen trên chiến thuật cầu. Do dự một hồi lâu mới nói, nhưng là, ta sợ bét lên rồi trận sẽ không tự chủ được. Điểm ấy ta cũng nhìn thấy. Maga gãi đầu cũng có chút bất đắc dĩ. Best thực sự không giống cái 20 tuổi không tới hài tử. Liên Cruz ở trong lòng phương diện vậy kém hắn một cấp bậc. Năm đó Premier League là đem hắn cùng Fabregas đánh đồng. Rob cười khổ nói, không thể không thừa nhận, chí ít lần này Premier League truyền thông không tính khoác lác. Đối với Maga tới nói, thế nào đi an bài Best, hoàn toàn chính xác là cái nan đề. Đánh đơn tiền vệ trụ, Best tại phòng thủ bên trên có điểm yếu. Hơn nữa phiêu hốt vị trí chạy dễ dàng để hắn thủ không được vị trí. Đánh trước eo, Best mặc dù tại năng lực trên không có vấn đề, nhưng ở cùng đồng đội, đặc biệt là Dzeko, Graffiti ăn ý độ trên so Misimovic phải kém được nhiều. Nếu như không thiết lập vị trí đi đánh tổ chức hạch tâm, Best làm việc bên trong tư lịch thực sự quá nhỏ bé. Tuổi tác lại quá nhỏ, mặc dù trước đó đã từng có chút thanh danh, nhưng đánh tranh tài hết thảy vậy không có vượt qua 30 trận. Đơn giản tới nói chính là một câu, đó là cái trời sinh hạch tâm, trời sinh chủ giác, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.